Một ngày này, Xích Hà Phong vào lúc mặt trời lên, chiếu rọi trên núi một mảnh ấm áp, bất quá phủ đệ Hàn Lập lại có chút vắng vẻ. Hai người Tôn Bất Chính và Mộng Vân Quy sau khi phá cảnh thành công, không lâu lắm đã được Hàn Lập phái ra ngoài tìm hạt giống linh dược. Sau đó, Mộng Thiền Thiền cũng dùng danh nghĩa đi ra ngoài du lịch đã rời khỏi Xích Hà Phong. Lúc rời đi, nàng mang theo Niệm Vũ, làm cho đầu song thủ sư ưng thú kia rầu rĩ không vui trong thời gian dài. Trong mật thất động phủ, một mảnh ánh sáng màu xanh dần dần ảm đạm xuống, hiện ra thân hình Hàn Lập. Hắn chậm rãi lấy mặt nạ trên mặt xuống, thu vào. Hắn vừa rồi giao phó một cái nhiệm vụ, nhận được một khoản thù lao tiên nguyên thạch thật tốt, ước chừng hơn 100 miếng. Chỉ là hôm nay đối với nhu cầu của hắn cũng chỉ là như muối bỏ biển mà thôi. Sau khi ra khỏi phòng, thân hình hắn chuyển một cái, lại đến dược điền trong động phủ. Chỉ thấy trong dược điền đủ loại linh thảo với mọi màu sắc. Khu vực bên trái trồng các loại cây linh thụ dây leo uốn lượn, leo lên trên giá gỗ, chỉ đợi niên đại đầy đủ là có thể sinh ra linh quả. Mà bên phải linh điền, mây tía tràn ngập khắp nơi hòa hợp hương thơm hoa cỏ, hoa nhỏ nở đầy rậm rạp chằng chịt. Bên trong linh điền một mảnh sinh cơ giạt rào, tràn đầy bừng bừng sức sống, chỉ có góc tây nam bên kia có chút ngoại lệ. Bên đó trống rỗng, chỉ có thể nhìn thấy đất đai màu xám đen, không thấy bất luận linh dược nào, phảng phất một mực bị bỏ hoang, cho tới bây giờ cũng không gieo trồng loại. Góc truyện audio.com, nào, ánh mắt Hàn Lập mỗi lần quét qua chỗ đó, cũng chỉ lưu lại một chút, rất nhanh liền rời đi chỗ khác. Nhưng hôm nay, khi hắn đưa mắt nhìn về phía đó, trong lòng khẽ động, thình lình phát hiện có chỗ không giống trước. Hắn khẽ nhướng mày, ba chân bốn cẳng chạy dọc theo bờ ruộng, đi đến bên cạnh khu vực kia. Sau khi nhìn thoáng qua, lại nhảy vào bên trong ruộng, dẫm phải thổ địa có chút lỏng mềm, đi vào chính giữa linh điền, ngồi chồm hổm xuống. Ngay trước hai chân hắn, một khối đất màu xám lớn chừng quả đấm, chính giữa có một đạo mầm nhỏ xanh nhạt như giá đỗ từ trong bùn đất chui ra ngoài, nghiêng về một bên so với mặt đất. Nhìn nó có vẻ gầy yếu, trên thực tế tràn đầy khí tức sinh mệnh thịnh vượng, vốn không phải vật của hắn, đúng là miếng mẫu đậu kia. Vậy là, nảy mầm, Hàn Lập có chút bất ngờ nói. Trăm năm trước vừa gieo xuống mẫu đậu này, hắn thường xuyên dùng lục dịch đổ vào, nhưng về sau bởi vì luyện chế tinh hạch còn đổ vào linh dược khác lục dịch lại thập phần khan hiếm, mà mẫu đậu thủy chung không có dấu hiệu nảy mầm, hắn liền tạm ngừng không đổ vào nữa. Không nghĩ tới hôm nay trở lại thăm, vậy mà nó đã lặng yên nảy mầm không một tiếng động a. Hàn Lập cẩn thận quan sát một lát liền phát hiện phía trên hai lá mầm non nớt của cây đậu, mọc lên từng dòng chữ kim sắc mơ hồ, có vẻ rất kỳ dị. Lông mày hắn khẽ nhíu lại, bàn tay khẽ chuyển, trong lòng bàn tay liền nhiều ra một quyển sách mỏng màu vàng. Cẩn thận lật xem một lát, vẻ nghi ngờ trên mặt Hàn Lập càng ngày càng đậm, nhịn không được tự lẩm bẩm. Không đúng nha, làm sao lại không giống với tâm đắc ghi chép trên sách của Hô Môn trưởng lão. Tra xét hồi lâu, hắn cũng không thể cho ra đáp án chính xác, đành phải rời khỏi vị trí, vẽ lại toàn cảnh lộ văn ám kim trên múi lá, sau đó quay người rời khỏi động phủ. Ước chừng một canh giờ sau. Một đạo thanh quang từ trên không trung bay vút xuống, đáp xuống dưới một ngọn núi. Ngay chỗ ánh sáng màu xanh hạ xuống, thân ảnh Hàn Lập hiện ra trước mặt hắn cách đó không xa tọa lạc một cái sân với diện tích khá lớn, chính giữa cánh cửa treo một tấm biển sơn son, viết bốn chữ to rồng bay phượng múa bách tửu sơn trang. Hàn Lập liếc qua bốn chữ to ngã trái ngã phải như đã say bí thì kia đang muốn tiến lên, liền thấy đại môn phủ đệ bỗng nhiên khẽ động bên trong mở ra. Một thiếu phụ mặc áo trắng như tuyết, quần lụa mỏng đẫy đà đang từ trong đi ra, trên mặt trang điểm nhẹ, một đầu tóc mây đen được một sợi tơ xanh vén lên thật cao, toàn thân lộ ra một vẻ vũ mị hàm xúc thú vị làm lòng người tổn thất. Nàng này không ai khác chính là sư phó Bạch Tố Việt, một trong 13 kim tiên đạo chủ, là Vân Nghê đạo chủ. Bất quá, lúc này trên mặt nàng đang tức giận, vội vàng đi ra bên ngoài. Hồ Môn lão đầu mặc đạo bào xám trắng, lưng đeo hai cái hồ lô, đi theo sau lưng nàng, muốn tiến lên trước nói gì đó, tựa hồ lại có chút nói không nên lời, thần thái có chút lúng túng. Mà ngay lúc hắn đứng dưới thềm đá nhìn thấy, thần sắc lão càng thêm lúng túng, trong lúc nhất thời ngừng ngay tại chỗ, không đuổi theo nữa. Sắc mặt Vân Nghê bất thiện, lúc đi qua Hàn Lập cũng không thèm liếc nhìn hắn một cái, trực tiếp bay vút lên, hóa thành một đạo hồng quang, bay xa. Hàn Lập đứng ở bậc thang chứng kiến Hô Môn đạo nhân, đang nhìn lên bầu trời có chút thất thần, liền nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Lão lập tức khôi phục tinh thần. Góc truyện audio.com, lại, một bên quay người trở về trong phủ, một bên ra vẻ bình tĩnh, có chút giấu đầu lòi đuôi mà tự giải thích. Ai, gần đây tông môn có chút công vụ bề bộn. Ha ha, Hô Môn trưởng lão một ngày lo vạn sự, đều là việc của công vụ. Hàn Lập gật đầu cười nói, cơn gió nào đem tiểu tử ngươi đến đây? Sự tình túc trước ta đã nói rồi, lão phu gần đây cũng không có rượu cho ngươi uống a. Lão đầu có chút thỏa mãn gật đầu, liếc qua Hàn Lập lại hỏi. Vài ngày trước vãn bối lúc thi hành nhiệm vụ, vừa đúng nhận được một vò rượu ngon, nghe nói chính là dùng 67 vị linh dược chân quý điều chế thành. Đây không phải là liền nghĩ đến Hô Môn tiền bối sao? Hàn Lập mỉm cười, đan thủ khẽ đảo trong tay liền nhiều hơn một cái vò rượu màu đỏ, đưa tới. Ước tính ra tiểu tử ngươi có chút lòng thành, nhanh để lão, khục ở đây nhiều người lắm miệng, đi vào trong nói chuyện đi. Hồ Môn lão đầu nghe vậy ánh mắt sáng lên, nhưng tiếp theo nhìn chung quanh có chút mất tự nhiên nói ra. Cách chương.